Chương 4. 1073 nháo sự, nguyệt phiếu tăng thêm 17. Mạc Liên trong lòng tuy rằng đối đệ đệ thật hài lòng, trong miệng lại như cũ lẩm bẩm một tiếng, còn phải tiếp tục để hắn học hỏi kinh nghiệm. Tiểu Mục nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Tiểu Ngọc đều ưu tú như vậy, ngươi còn đối với hắn không hài lòng lắm. Xem ra ta đối nhỏ Sâm yêu cầu, quá buông lỏng Mạc Liên, nhỏ Sâm, đại ca không giúp được ngươi không nghĩ tới này đều có thể liên tưởng đến nhỏ Sâm. Mạc Liên chỉ có thể yên lặng cho tiểu đệ cúc một cái đồng tình nước mắt, thuận miệng nói nói, đợi chúng ta lên Thần Châu, nhỏ Sâm tổng có cơ hội lưu tại chúng ta bên người, đến lúc đó lại cẩn thận huấn luyện hắn, mai mai tính tình của hắn đi. Tiêu Mục cảm thấy Mạc Liên nói đến rất có đạo lý, liền gật đầu nói, tốt hết thể chờ trở lại Thần Châu lại nói, việc cấp bách là trước tiên đem phụ cận trận pháp tất cả đều làm tốt lại nói. Ta lưu lại mấy bộ phòng hộ phụ trận, đến lúc đó để đại vương sai người đưa đi Nam Tiêu nước, Nam Trăm Dặm cùng Bắc Ngụy cái kia mấy chỗ địa phương. Mạc Liên tự nhiên cười đáp ứng. Đặc thù thông đạo cơ bản ngay tại đây mấy chỗ đại quốc đô thành, chỉ cần đem này mấy chỗ địa phương đều phòng hộ đứng lên, chỉ sợ ba châu người muốn lại tới, liền càng phát ra khó khăn. Lại muốn phòng thiên đạo nổi giận, lại muốn phá vỡ kiểu kiểu công kích phòng ngự đại trận, kinh ngạc mấy lần về sau, đánh giá cũng không dám đến làm chuyện xấu. Còn nữa, đợi bọn hắn sau khi trở về, chuyện này thế tất không thể thiện, vẫn là phải tiếp tục xử trí một số người, gian đe. Thế nào cũng phải để bọn hắn phát tác ra, chỉnh đốn đến bọn hắn sợ, mới biết được sinh mệnh là bực nào đáng ngưỡng mộ. Thời gian tươi đẹp cờ ân ở chân quý A tại bản cổ tộc phát hiện những ngọc thạch kia, nhưng có bắt đầu rèn luyện thành ngọc phiến đây tiểu mục tò mò hỏi. Nàng lúc này mấy chục bộ ngọc phù trận thi xuống dưới, trong tay trống không ngọc phiến cơ bản đều trống không. Lại ngược lại dùng ô một phiến. Đã bắt đầu làm, đánh giá đợi chúng ta trở lại Long Diễm Thành, những cái kia ngọc phiến liền có thể giao trả cho ngươi. Nói chung có thế trước giao cái 10 vạn phiến, như thế hẳn là đủ dùng một lúc lâu. Những ngọc thạch kia đến tiếp sau còn có thể tiếp tục sản xuất rèn luyện, đánh giá chơi cái 100 vạn ngọc phiến QNZ sắp xỉ. Được. Tiểu Mục nghe vậy liền cao hứng địa gật gật cái đầu nhỏ. Trên thân thiếu đi những thứ này chống không ngọc phiến. Không thể tùy thời tùy chỗ vẽ bừa, nàng thật đúng là có chút không quá quen thuộc cải. Không nghĩ tới bản cổ tộc những ngọc thạch kia, có thể đánh mài ra 100 vạn không bạch ngọc phiến, này thật là tâm không sai, bỏ qua một bên cái kia tụ hồn linh cùng cảnh thầu lưu lại đại lượng tài sản, liền hướng về phía những ngọc thạch này, bản cổ tộc một trận chiến cũng coi là chuyến đi này không tệ. Hai người tại vùng ngoại ô bố xong trận pháp, lại tại phụ cận đi dạo một vòng, nhìn xem chung quanh cũng không cái gì dị dạng. Lúc này mới trở về thành nội. Kiều Mục trở lại Kiều gia, dự định tiếp người nhà tiến cung tụ lại. Thái hậu nương nương thân thể dần dần tốt, nguy cơ lại tiêu trừ. Đại vương tim rồng cực kỳ vui mừng thời khắc, quyết định tại đêm đó tổ chức một trận cung tiệc rượu, mời phẩm cấp tại tam phẩm ở trên đại viên môn, cùng nhau tiến cung ăn mừng. Vì lẽ đó Kiều Mục cùng thái tử ở ngoài thành cả song phụ trận về sau, liền tiện đường về thành đi đón Kiều gia người. Há liệu đến Kiều gia liền thấy một đống người mặc màu xám bộ phục gia đình, ở ngoài cửa cùng Kiều gia mấy cái gia đình ra tay đánh nhau. Phụ thân Kiều Trung Bang cùng mẫu thân Ngụy Tử Cầm ngay mặt sắc mặt khó coi đứng trước cửa nhà, đứng trước mặt mấy cái khá quen nam nam nữ nữ, chính cùng bọn hắn tại ầm ĩ Kiều Mục lúc này như mày, thần sắc không vui trách mắng một tiếng, từng bước một từ xa giá bên trong đi xuống. Mặc Liên một đôi mắt phượng cũng là híp lại. Lạnh lùng nhìn chăm chú một chút tại kiểu cửa nhà gây chuyện cả đám người.